Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, Doãn Nhược Lan. Có người muốn bảo vệ Lục Ly, vẫn là một cái rất nổi danh người, thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti. Thành nội lập tức náo nhiệt, nếu như là những người khác nghĩ bảo vệ Lục Ly. Rất nhiều người sợ là khịt mũi coi thường, cho là hắn điên rồi. Doãn Thanh Ti khác biệt, bởi vì lai lịch người này thần bí, rất có thể có đại bối cảnh. Trọng yếu nhất chính là người này trải qua Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 5. Thánh Nguyên Điện không phải người nào đều có thể đi vào. Điều này nói rõ Doãn Thanh Ti cùng Thánh Nguyên Điện có nhất định quan hệ. Hoặc là nói Thánh Nguyên Điện nhất định phải cho Doãn Thanh Ti mặt mũi này. Nếu không giống như những người khác, tỉ như Đường Ninh muốn vào Thánh Nguyên Tháp, Thánh Nguyên Điện đều không nhất định nể tình. Vân Suy Tuyết sắc mặt biến lạnh xuống đến. Hắn mục quang nhìn chằm chằm Doãn Thanh Ti bên này. Con người lấp lóe vài vòng, cũng không có trả lời ngay. Vân Suy Tuyết trầm mặc để mọi người càng thêm xác định một điểm. Doãn Thanh Ti hoàn toàn chính xác có lai lịch, vẫn là vô cùng lớn địa vị, để Vân Suy Tuyết đều rất cố kỵ. Thật có lỗi, trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, Vân Suy Tuyết cắn răng mở miệng nói, Doãn tiểu thư nếu như là chuyện khác, ta có thể cho ngươi mặt mũi này, chuyện này không được, con của ta đều đã chết, cái này địa ngục sát thần phải chết. Doãn Thanh Ti che mặt, nhìn không ra nàng hỉ nộ, nàng dừng một chút nói ra, như vậy đi, Vân Điện chủ ngươi mở ra điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, cũng không có vấn đề gì. Hoa tương đương, thành nội thoáng cái huyên náo, một cái nữ tử vì một cái nam tử, lại nói lên như thế lời nói, chẳng lẽ Doãn Thanh Ti yêu Lục Ly nếu không vô duyên vô cớ. Thế mà nguyện ý trả bất cứ giá nào, chẳng lẽ Vân Suy Tuyết muốn thánh binh? Doãn tiểu thư cũng có thể cho hắn, không có điều kiện. Lần này Vân Suy Tuyết vô cùng cố chấp, gần như không có cân nhắc. Lạnh băng băng nói ra, ta nói, sự tình khác ta đều có thể nể mặt ngươi. Chuyện này không được, ta chỉ có một đứa con trai. Hắn cũng đại biểu cho chúng ta Thánh Nguyên Điện tôn nghiêm cùng hy vọng. Vừa rồi địa ngục sát thần còn giết Chiến Thiên lão tổ. Ai? Doãn Thanh Ti u thở dài trầm mặc, tựa hồ cũng không biết làm sao bây giờ. Bên người nàng lão giả, từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu. Doãn tiểu thư, một đạo hư nhược thanh âm vang lên. Lục Ly giờ phút này đã là trọng thương ngã gục tình huống. Hắn dùng một cái tay cố gắng trông đỡ lấy thân thể bò lên. Nhếch miệng lộ ra đều là tiên huyết răng, nói ra, khác, đừng, cầu hắn, chết sống có số, giàu có nhờ trời, ta Lục Ly theo nhân gian phi thăng lên đến, có thể đi đến một bước này rất hài lòng, đa tạ Doãn tiểu thư, xin giúp ta lưu lại sau cùng tôn nghiêm. A, Doãn Thanh Ti cách lụa mỏng, nhìn qua Lục Ly kia trương đều là huyết mặt. Nhìn qua cái kia song kiên nghị con ngươi, nhìn qua cái kia mặc dù đang phát run, lại thẳng tắp như kiếm lưng, nàng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Quả nhiên không hổ là nàng coi trọng nam tử, hoàn toàn chính xác cùng người bình thường không giống. Doãn Thanh Ti tại lúc này đột nhiên làm xuống quyết định gì đó, khí tức trên người nàng cũng biến thành lạnh lẽo xuống tới. Trong tay xuất hiện một cái màu đỏ kiếm, chỉ vào Vân Suy Tuyết nói ra, Vân Điện Chủ, Thanh Ti bất tài, muốn cùng Điện Chủ lĩnh giáo 1-2, giống như Điện Chủ có thể đánh bại ta, ta lập tức rời đi, việc này tuyệt không lại lẫn vào. Hoa tương đương, thành nội lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn. Cái này Doãn Thanh Ti chẳng lẽ điên rồi phải không? Nàng thật sự cho rằng thiên tài bảng đệ nhất liền là thiên hạ đệ nhất đâu? Nàng có tam kiếp đỉnh phong chiến lực sao? Nàng có thể có phủ ma chiến lực lui một vạn bước nói coi như nàng chiến lực cùng phủ ma không sai biệt lắm lại như thế. Nào có thể là Vân Suy Tuyết một chiêu chi địch. Vân Suy Tuyết trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Hắn u thở dài nói, Doãn tiểu thư đây là cần gì chứ, ngươi dạng này quay đầu ta như thế nào, ngươi ra người bàn giao. Ta là ta, bọn hắn là bọn hắn. Doãn Thanh Ti rất kiên quyết nói ra, chỉ cần ngươi thắng ta, việc này ta tự mặc kệ. Tốt a, Vân Suy Tuyết bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy liền đắc tội, việc này coi như thôi, ta tự sẽ đi Doãn gia thỉnh tội. Doãn gia, vô số người nhớ kỹ hai chữ này, rất nhiều người cũng phi thường kinh nghi, nhị trọng thiên chưa bao giờ nghe nói qua có Doãn gia a. Nơi này tới nhiều như vậy thế lực lớn thủ lĩnh cùng trưởng lão. Nhị trọng thiên có một cái Doãn gia bọn hắn không có khả năng không biết. Chẳng lẽ là tam trọng thiên, đường đao bọn người con người lấp lóe vài vòng. Nội tâm có chút hoài nghi, bất quá bọn hắn đối với tam trọng thiên không phải quá quen thuộc. Sở dĩ cũng không biết tình huống cụ thể. Hiu. Vân Suy Tuyết cùng Doãn Thanh Ti hướng trên không trung bay đi. Người bên trong thành đều phi thường tò mò, muốn nhìn một chút cái này thiên tài bảng đệ nhất đến cùng có cái gì năng lực. Có thể cùng Vân Suy Tuyết khiêu chiến bất quá, để vô số người rất thất vọng chính là Vân Suy Tuyết đột nhiên thả ra một quang cháo, đem trên không trung mấy ngàn dặm đều bao phủ đi vào. Tình huống bên trong thoáng cái thấy không rõ lắm, tự liền đường đao thần niệm đều không thể đâm vào đi. Dò xét không đến tình huống bên trong, rầm rầm rầm, trên không trung truyền đến trận trận tiếng nổ, kinh khủng không gian sóng chấn động không ngừng phúc tán xuống tới. Từng đạo để cho người ta hít thở không thông khí tức tràn ngập mà ra. Có thể tưởng tượng bên trong chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Thế mà chiến đấu lâu như vậy, đợi chừng nửa nén hương thời gian. Phía trên chiến đấu thế mà còn không có kết thúc. Phía dưới vô số người trợn tròn mắt. Vân Suy Tuyết một chiêu tự trọng thương phủ ma, coi như không phải tứ kiếp thiên thần, chiến lực cũng có thể so tứ kiếp thiên thần. Doãn Thanh Ti thế mà cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, chẳng lẽ cái này Doãn Thanh Ti cũng là tứ kiếp thiên thần. 333 tương đương, vô số người cảm giác bị đánh mặt. Thiên tài bảng đệ nhất, chiến lực lại so với bọn hắn một đám lão gia hỏa đều mạnh hơn. Bọn hắn không ai có cái này tự tin, có thể cùng Vân Suy Tuyết chiến đấu lâu như vậy, oanh. Lần nữa qua nửa nén hương thời gian, nương theo một đạo trầm muộn thanh âm, lồng ánh sáng màu xanh lam phá vỡ. Tiếp lấy Doãn Thanh Ti bay xuống tới, màu trắng trên khăn che mặt có một ít vết máu. Tiểu thư, đi theo Doãn Thanh Ti cường giả sắc mặt đại biến, bay vụt mà lên. Doãn Thanh Ti lại khoát tay áo nói, tài nghệ không bằng người, không nói cũng được. Cường giả kia hung hăng trừng Vân Suy Tuyết một chút, nhưng không có lại nói cái gì. Vân Suy Tuyết chắp tay nói, Doãn tiểu thư. Mạo phạm, Lục Ly, Doãn Thanh Ti mục quang nhìn về phía dưới, thế mà trực tiếp kêu lên Lục Ly danh tự. Nàng nói ra, ta tận lực, thật có lỗi, đa tạ Doãn tiểu thư. Lục Ly hé miệng cười một tiếng, sau đó nghĩ nghĩ hỏi, ta muốn hỏi một vấn đề, không biết Doãn tiểu thư có thể hay không để cho ta trước khi chết đền bù nỗi tiếc nuối này. Ngươi nói. Doãn Thanh Ti khẽ gật đầu, Lục Ly chưa hề nói, mà là trực tiếp truyền âm nói, ta đã từng nhận biết một cái nữ tử, cũng muốn gọi Doãn Thanh Ti, vẫn là một cái thiên manh nữ, gia gia của hắn gọi thiên tàn lão nhân, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua, cái này Doãn Thanh Ti như thế giúp hắn. Cái này khiến Lục Ly có chút hoài nghi, giờ phút này lập tức sẽ chết rồi. Hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cho nên trực tiếp tự truyền âm hỏi. Doãn Thanh Ti trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là truyền âm nói, kỳ thật ta không gọi Doãn Thanh Ti, ta gọi Doãn Nhược Lan, chân chính Doãn Thanh Ti là ta Đường tỷ, nàng liền là ngươi nhận biết cái kia thiên manh nữ. Bất quá giờ phút này nàng tại Tam Trọng Thiên, ngay tại xung kích sinh tử quan. Lần này ta hạ giới liền là muốn quen biết thoáng cái nàng thường xuyên nhắc tới ngươi. Thì ra là thế. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm rất nhiều nghi hoặc cũng mở ra. Khó trách cái này Doãn Thanh Ti đối với hắn như thế chiếu cố, giờ phút này còn như thế hỗ trợ. Nguyên lai nàng là chân chính Doãn Thanh Ti Đường muội a, Lục Ly. Xin lỗi, Vân Suy Tuyết tại Tam Trọng Thiên cũng có rất mạnh bối cảnh. Việc này ta không thể ra sức. Doãn Thanh Ti khe khẽ thở dài, sau đó vung tay lên, mang theo bên người cường giả hướng nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất tại phương xa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.